Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 84. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Và ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy cuộc chiến giữa đám người Tô Vân và nhân ma La Dư Tẫn phải nói là rất là căng thẳng. Lúc bấy giờ Hàn Quân Tần Vũ Lăng đã bắt đầu ra trận và quyết định là đứng về phía La Dư Tẫn. Cùng lúc đó thì đám người Lao Ản Y và Võ Thánh Giang Tổ Thạch của Kiếm Các đã đứng ra và ngăn chặn Hàn Quân và Tần Vũ Lăng. Ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy Tô Vân đã lấy ra mặt tiên lục của Tô Vân cùng với bát diện Chiêu Thiên Quyết. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện. Lâm Nguyên Hành, tập 84. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, lấy ra mặt tiên lục khổng lồ kia, lập ra bát diện Chiêu Thiên Quyết, thúc giục thiên địa nguyên khí, kích hoạt bát diện Chiêu Thiên Quyết. Oánh Oánh kinh ngạc. Tô sĩ tử, ngươi làm gì vậy? Tô Vân trầm giọng nói. Thứ có thể đối phó với tiên lục chỉ có một mặt tiên lục khác. Muốn áp chế nhân ma La Dư Tẫn không đơn giản như vậy. Cùng lắm thì hủy đi mặt tiên lục cuối cùng. Lúc này, bầu trời đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mọi người không nhịn được ngẩng đầu, thất thanh nói. Đó là cái gì? Bầu trời nứt ra, một vết nứt khổng lồ xuất hiện. Một vùng đất rộng lớn ngày càng gần. Chỉ thấy nhật nguyệt tinh thần bay lượn quanh vùng đất đó, vô cùng tráng lệ, khó có thể tưởng tượng. Thế giới mà họ đang ở lại đang lao thẳng vào vùng đất lộng lẫy tráng lệ kia. Đạo Thánh lẩm bẩm nói. Chúng ta đã vượt qua Bắc Miện Trường Thành đến tiên giới rồi sao? Bát diện Triều Tiên Khuyết nổ tung, hóa thành 96 thần ma bay lượn quanh mặt ngọc điệp của Tô Vân. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong ngọc điệp một luồng sáng chiếu rọi ra, chiếu lên bầu trời. Trên bầu trời, một cánh cửa lộng lẫy dần dần hiện ra. Thiên môn, thiên thị viên, khu không người. Trên bầu trời thiên môn trấn, từng vị quỷ thần sừng sững trong đám mây u ám, chính là đám người Khúc Bá. Họ cách đại dương mênh mông nhìn lên bầu trời, sắc mặt phức tạp. Cánh cửa đó chính là thiên môn. Và việc Tô Vân làm chính là việc mà đám người Khúc Bá đã làm năm đó, dùng bát diện Chiêu Thiên Khuyết để kích hoạt thiên môn, triệu hồi một thế giới khác, thế giới có tiên kiếm. Điều khác biệt là đám người Khúc Bá năm đó không có tiên lục trong tay, nên chỉ có thể mô phỏng thiên môn. Dù vậy, họ cũng đã làm được triệu hồi một thế giới khác đến. Thế nhưng cùng lúc triệu hồi một thế giới khác, họ cũng đã dẫn đến tiên kiếm trấn thủ thiên môn. May mắn là sự triệu hồi của họ không hoàn chỉnh. Sau khi họ chết, thế giới kia ẩn đi, biến mất không thấy, không gây ra thiệt hại lớn hơn. Bây giờ trong tay Tô Vân lại có một mặt tiên lục hoàn chỉnh. Mục đích của hắn là triệu hồi một thế giới khác để tiên kiếm giáng lâm. Năm đó mục đích của chúng ta chỉ là coi hắn như một vật chứa, bắt giữ những thần ma đó, cách vật thần ma, đi thẳng đến bờ bên kia. Khúc Bá lẩm bẩm nói. Thế nhưng bây giờ chúng ta đã tạo ra một con quái vật như thế nào? Tô Vân giơ hai tay lên, ầm một tiếng, ánh sáng thiên môn bùng nổ, cánh cửa lớn từ từ mở ra, một thế giới khác hiện ra từ sau cánh cửa. Ngô Đồng! Tô Vân hét lớn. Ngô Đồng thét dài một tiếng, dẫn động ma khí trong thiên địa nguyên khí, khiến ma khí đang điên cuồng tràn về phía La Dư Tẫn lại tràn về phía mình. Đối với nhân ma, thế giới mà họ sống tương đương với động thiên của họ. Tâm niệm của chúng sinh chính là nguồn gốc ma tính, ma khí của họ. Sự sa đọa và u ám của chúng sinh đã sinh ra tâm ma, nuôi dưỡng ma khí, làm tăng sức mạnh của nhân ma. Thế nhưng ở đây không chỉ có La Dư Tẫn là nhân ma, Ngô Đồng cũng vậy. Ngô Đồng tranh đoạt ma khí ma tính trong thiên địa, khiến tốc độ hồi phục thân thể của La Dư Tẫn chậm lại rất nhiều. Không chỉ vậy, tốc độ hồi phục tu vi của La Dư Tẫn cũng không bằng trước đây. Trận chiến của thần ma đôi khi chính là như vậy, tranh giành thắng bại trong nháy mắt. Ma khí của La Dư Tẫn bị dẫn động. Đám người Cửu Phượng, Nữ Sửu, Kỳ Lân lập tức áp chế La Dư Tẫn, vây quanh y ra sức chiến đấu. Tô Vân cố hết sức duy trì thiên môn, hét lớn: "Nhị ca, Linh Nhạc tiên sinh!" Linh Nhạc tiên sinh và Hoa Hồ lập tức từ trong đám người bay vọt ra. Thấy cho hai người vừa bay, vừa có khói đen cuồn cuộn xông thẳng lên trời. Thiên kiếp lập tức trở nên vô cùng dày đặc, sấm sét rơi như mưa. Trong chốc lát, dù là Đạo Thánh, Thánh Phật hay Giang Tổ Thạch, Tần Vũ Lăng và Hàn Quân đều kinh hãi, có cảm giác như bị một luồng kiếm quang chiếu rọi. Tô Vân thúc dục tiên lục, trong thiên môn được hình thành, một luồng kiếm quang sáng chói vút một tiếng lao ra khỏi thiên môn. Linh Nhạc tiên sinh và Hoa Hồ nhìn chằm chằm lôi kiếp, hét lớn lao về phía La Dư Tẫn. Thiên lôi lập tức đổi hướng, vun vút chém về phía La Dư Tẫn. Đây là thời cơ tuyệt vời do Tô Vân tạo ra. Cùng lúc đó, xung quanh tiên lục, từng khối ngọc điệp vỡ nát, vết nứt ngày càng lớn, ngày càng dày đặc, khó có thể trấn áp được thần ma trong ngọc điệp. Trong mắt Tô Vân lộ ra vẻ hy vọng. Đột nhiên, trên bầu trời, một con ma long bơi đến, cắt đứt sự dẫn dắt ma tính ma khí của Ngô Đồng. Ma khí cuồn cuộn tràn về phía Ngô Đồng đột ngột dừng lại. Phía dưới ma long, một thiếu niên bước tới, chính là Long Linh, nhìn về phía Ngô Đồng nở nụ cười. "Lão sư vẫn luôn chờ ngươi ra tay." Ngô Đồng rên lên một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Long Linh. Tiểu Thúc Ngạo tế lên Long Nha kiếm, đang định xông ra. Ngô Đồng giơ tay nói: "Đây là ân oán giữa ta và gã, Thúc Ngạo không cần nhúng tay." Linh Nhạc tiên sinh và Hoa Hồ tập trung lôi quang, dốc hết sức lực chém về phía nhân ma La Dư Tẫn. Tiên kiếm theo lôi quang gào thét lao xuống, chém về phía La Dư Tẫn. Thế nhưng lại có một vị kiếp hôi thần vương cao lớn bay tới, từ xa vung quyền trượng chém đứt lôi đình. Tiên kiếm lập tức mất mục tiêu, cốt luôn sau lưng vị kiếp hôi thần vương kia tỏa ra ánh sáng, quyền trượng vung lên, Linh Nhạc tiên sinh học máu bảo vệ Hoa Hồ bị đánh bay đi. Vị kiếp hôi thần vương đó dùng sức ném quyền trượng, một luồng sáng lóe lên va chạm vào tiên lục. Tô Vân rên lên, khí huyết cuồn cuộn, tiên lục bị đánh bay ra ngoài. Trên bầu trời, thiên môn lập tức tiêu tan. Và tiên kiếm trong khoảnh khắc thiên môn biến mất cũng đột ngột biến mất không thấy. Tô Vân định lại lần nữa thúc giục tiên lục, đột nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí của các thần ma như Ứng Long đang nhanh chóng tiêu tan, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ứng Long bọn họ không còn là thần chỉ nữa. Thiên địa nguyên khí của các thần ma như Ứng Long tiêu tan, có nghĩa là thiên địa nguyên khí thuộc về họ đã bị tiên lục do La Dư Tẫn hóa thành hút cạn. Điều này không chỉ có nghĩa là Tô Vân không thể dùng động thiên để hấp thu nguyên khí của Ứng Long và các thiên địa nguyên khí khác, mà còn có nghĩa là các thần ma như Ứng Long không còn là thần ma được thiên địa che chở. Họ đã có khả năng chết. Vị kiếp hôi thần vương đó nắm lấy quyền trượng bay về, sải bước đi về phía đám người Tô Vân. Tô Vân trong lòng lạnh buốt, vạn niệm cho tàn, mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn về phía Ngư Thanh La, Đạo Thánh, Thánh Phật và những người khác. Những người này đang dùng ánh mắt hy vọng nhìn hắn, mong đợi hắn có thể ra tay sau. Vừa rồi một loạt bố trí của Tô Vân quả thực đã làm họ kinh ngạc, khiến họ không khỏi có kỳ vọng cao hơn đối với Tô Vân. "Ta đã cố hết sức." Tô Vân chán nản lẩm bẩm nói. "Đừng nhìn ta nữa, ta đã cố hết sức rồi." Đây là thế cục tốt nhất hắn có thể bày ra, nhưng lại bị La Dư Tẫn tính toán đến chết, không cho hắn bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào. Đạo Thánh cắn răng, nghiêm giọng nói: "Lão Hòa Thượng, ngươi đến trấn thủ đạo tâm, lão đạo đến ngăn cản gã. Tô các chủ, mau nghĩ cách." Đạo Thánh xông ra, tế lên thanh hư kiếm. Bỗng nhiên lại thấy có ba vị kiếp hôi thần vương bay tới, rơi xuống sau lưng vị kiếp hôi thần vương kia, đi về phía ông. Khóe mắt Đạo Thánh giật giật. "Tam thành thánh nhân tại thượng, học trò hôm nay phải đi gặp các ngươi rồi." Công pháp thần thông của tứ đại kiếp hôi thần vương không giống với công pháp thần thông của thời đại hiện nay. đi theo con đường tín ngưỡng thành đạo. Tu vi thực lực của họ tương tự với tồn tại cảnh giới nguyên đạo của thời đại hiện nay. Giao đấu với những tồn tại như vậy, một hai người, đạo thánh có lẽ có thể đối phó, nhưng bốn người cùng lên, đạo thánh chỉ có con đường bại vong. Nhưng biết rõ sẽ chết, đạo thánh vẫn rút kiếm, thúc giục đào nguyên công. Linh giới trong cơ thể đột nhiên hiện ra, hóa thành thế ngoại đào nguyên, tự thành một trời đất. Đào nguyên công của ông khác với mọi người, linh giới tự thành một thế ngoại đào nguyên. Những thứ mà người thường có như động thiên, ly uyên, trong linh giới này cũng có. Những thứ mà người thường không có như nhật nguyệt tinh thần, trong đào nguyên cũng có. Trong đào nguyên thậm chí còn có tam thanh, tam thi thần, chu thiên tinh đấu thần chỉ, vân vân. Đây là điểm độc đáo của đạo gia, trải qua 5.000 năm phát triển, không phải tầm thường. Đạo thánh thét dài, bước đầu tiên bước ra, tóc bạc biến đen. Bước thứ hai bước ra, thân thể nhanh chóng trở nên trẻ trung. Bước thứ ba, thanh kiếm trong tay lão đã hóa thành một luồng ánh sáng xanh. Kiếm thuật của tam thanh thánh nhân được thi triển trong tay lão. Lão đã quyết tâm liều chết, cố gắng hết sức nâng cao tính linh của mình, thậm chí không tiếc để tính linh kinh động thiên kiếp của mình. Tu luyện đến bước này, lão đã sớm đạt đến trình độ độ kiếp, sở dĩ không độ là vì không có chút chắc chắn nào. Đạo môn có bí mật độc đáo về tính linh, nhưng về thân thể lại không đạt được thành tựu của Phật môn, càng đừng nói đến đại nhất thống của tân học thời này. Những tính linh của đạo thánh lại đủ mạnh mẽ, chỉ là từ xưa đến nay, ngay cả đệ nhất thánh hoàng cũng đã táng thân dưới thiên kiếp trên con đường thành tiên. Các thánh nhân khác chết trong thiên kiếp lại càng nhiều không đếm xuể. Đạo thánh tự biết thành tựu thân thể của mình quá kém, không thể nào độ kiếp, chỉ có thể ngày thường áp chế khí cơ, đợi đến khi mình già chết, tính linh phi thăng. Cái gọi là tính linh phi thăng thực ra là đi theo con đường giống như Lâu Ban, Sầm Phu Tử. Sau khi tính linh không còn chấp niệm, sẽ phi thăng ra ngoài trời, học dọc theo con đường của cựu thánh, vượt qua tinh không, tìm kiếm tiên giới. Thế nhưng, đối mặt với trận chiến này, đạo thánh không thể trấn áp bất kỳ khí cơ nào nữa, mặc cho khí cơ của mình dò dỉ ra ngoài, dẫn đến thiên kiếp. Trên bầu trời, mây sấm rung chuyển, có sấm sét lóe lên, ánh chớp chợt nổi. Đạo thánh làm như không thấy, đón gió sấm mà vung kiếm lên trời. Kiếm quang tung hoành, trên đầu ánh sáng xanh mờ ảo, tấn công về phía tứ đại kiếp hôi thần vương. Bốn vị kiếp hôi thần vương kia thân hình như quỷ mị chớp động, kết thành trận thế, sau lưng cốt luân phình to. Cùng lúc đó, dường như có tiếng cầu nguyện tụng niệm của vạn ngàn sinh linh truyền đến. Cốt luân chính là bộ xương mà họ đã không ngừng tiến hóa trong lịch sử dài đằng đẵng, chuyên dùng để hấp thu niệm lực tín ngưỡng của chúng sinh. Niệm lực của chúng sinh ùa đến, đó là niệm lực kinh khủng của chúng sinh trong thế giới trước không cam lòng bị hủy diệt trong kiếp hôi. Khi thế giới đó bị hủy diệt, hóa thành pháp lực ngập trời của họ. Quyền trượng trong tay họ sáng lên, trượng đao vung vẩy, bốn luồng sáng như sấm sét đó đón đỡ thanh hư kiếm trong tay đạo thánh. Đạo thánh cương rắn đối đầu với cuộc tấn công của bốn đại thần vương. Trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra ba luồng thanh khí, hóa thành ba đạo kiếm quang, vút vút vút, xuyên thủng mi tâm của một vị thần vương trong đó. Gáy của vị thần vương kia nổ tung, huyết vụ tràn ngập. Đây mới là tinh túy của tam thanh kiếm thuật. Uy lực lớn nhất của tam thanh kiếm thuật là ba đạo kiếm thuật do tính linh thi triển. Chúng kiếm ắt chết, không chỉ thân thể bị chém mà tính linh cũng sẽ bị chém giết, vô cùng lợi hại. Vì có hại cho thiên hòa, đạo thánh dù đã luyện thành tam thanh kiếm thuật nhưng rất ít khi thi triển. Một là không cần thiết, dù sao lão cũng là thánh nhân, kẻ địch nào đáng để lão dùng đến kiếm thuật này. Hai là diệt tính linh của người khác, trái với đạo đức của đạo môn. Bây giờ lão không thể không thúc giục kiếm thuật có hại cho thiên hòa này. Thế nhưng đạo thánh lập tức hộc máu, thanh hư kiếm trong tay nổ tung. Đại thánh linh binh này cũng không chịu nổi một đòn này của bốn đại thần vương, bị nổ thành phất trần. Cả người đạo thánh vừa lật vừa lăn ngã về phía sau. Lão trong nháy mắt đã già đi. Công pháp đại nhất thống mà Tô Vân truyền cho lão tuy có thể kéo dài tuổi thọ của lão, nhưng liều mạng như lão, không tiếc dẫn động thiên kiếp liều chết một phen, quá tiêu hao bản nguyên. Đạo thánh hộc máu, muốn chống thanh hư kiếm đứng dậy, lại thấy thanh hư kiếm đã biến thành từng sợi mềm nhũn. Lão đã sớm bỏ dùng phất trần. Phất trần là để phủi bụi trên đạo tâm. Đạo thánh đã sớm qua giai đoạn này, đạo tâm của lão thông suốt không bụi, không có chút tạp chất nào. Đạo nhân tiêu dao nhân gian, cười mắng giang hồ, tự do tự tại. Thế nhưng, thanh hư kiếm bị đánh thành phất trần, dường như đang chế nhạo lão sau khi già đi, ngược lại lại động lòng trần tục, cần phải phủi đi. Đạo thánh ném phất trần sang một bên, hai tay chống đất, nhưng không chống nổi thân thể già nua, nửa quỳ trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy cánh tay cầm kiếm của mình không biết đã gãy từ lúc nào. Vừa rồi cứng rắn đối đầu với bốn đại thần vương, đại thánh linh binh mà mình đã luyện nửa đời không chịu nổi, không ngờ cánh tay của mình cũng không chịu nổi, cứ thế mà gãy lìa. Đạo thánh cố gắng dùng cánh tay còn lại chống đất, gắng sức đứng dậy, cười hắc hắc nói: Giết thêm một người cũng là lời. Đúng lúc này, một vị kiếp hôi thần vương vung quyền trượng, một luồng sáng chém tới. Đạo thánh đối mặt với một đòn này, muốn chống cự nhưng đã không còn sức lực. Ta dù sao cũng đã già rồi, trong lòng ông thầm nghĩ. Luồng sáng đó lao thẳng đến cổ lão. Đột nhiên, một cánh tay vàng óng vươn ra, cứng rắn nắm lấy luồng sáng đó, bàn tay khô gầy nắm chặt, bóp nát luồng sáng đó. Đạo thánh cười khổ: Tên chọc gian manh. Thánh Phật thúc giục kim thân chắn trước người lão, ánh mắt rơi trên người ba vị kiếp hôi thần vương, nói với Ngư Thành La: Ngư động chủ, Hỏa Vân động thiên các người có thể bảo vệ được mảnh đất thanh tịnh này không? Ngư Thành La nhìn về phía trưởng lão đoàn Hỏa Vân động thiên, chỉ thấy các vị trưởng lão đều đã thúc giục công pháp thần thông đến cực hạn. Trên đỉnh đầu hiện ra các loại pháp tướng của Thánh Hoàng, Thánh Nhân. Đó là do họ đã tu luyện công pháp của Thánh Hoàng hoặc Thánh Nhân. Tính linh bất giác hiện ra các loại pháp tướng kỳ lạ. Động chủ yên tâm, trưởng lão truyền công trầm giọng nói, chúng ta chống đỡ được. Ngư Thanh La lớn tiếng nói, Thánh Phật yên tâm, Hỏa Vân động thiên chống đỡ được. Thánh Phật nở nụ cười, đưa tay đỡ đạo thánh, nói, lão mũi bò có chống đỡ được không? Lão chạm vào đạo thánh, lúc này mới cảm thấy không ổn. Xương cốt trên người đạo thánh đã gãy rất nhiều. Khi tay chạm vào cơ thể lão, có thể cảm nhận được rất nhiều mảnh xương vụn. Chống đỡ được, đạo thánh cười nói, tính linh của ta vẫn có thể chiến đấu. Tính linh rách nát của lão hiện ra, cao hơn 10 trượng, gãy một cánh tay, đưa tay ra nâng đạo thánh lên, đặt lên vai, chuẩn bị tái chiến. Thánh Phật cười ha hả, nói, ngươi làm ta nhớ đến dáng vẻ bướng bỉnh của ngươi khi còn trẻ. Ông đi trước một bước, xông về phía ba đại thần vương. Tính linh của đạo thánh thì nâng đỡ thân thể rách nát của đạo thánh, đồng thời xông về phía ba đại thần vương. Ngay tại khoảnh khắc hai đại nhân vật thần thoại gần như tuyệt vọng xông lên, Giang Tổ Thạch há miệng hộc máu, bị Tần Vũ Lăng và Hàn Quân đồng thời đánh trúng, rơi vào chiến trường của văn võ bá quan Đại Tần và người đeo mặt nạ của Hàn Quân cùng thân ngoại hóa thân của Tần Vũ Lăng. Giang Tổ Thạch cố gắng đánh lui đám người đeo mặt nạ và thân ngoại hóa thân, chắn trước người La Oản Y, giọng khàn khàn nói, bệ hạ, mau đi. Võ Thánh, chúng ta có thể đi đâu? La Oản Y từ phía sau gã bước ra, thản nhiên nói, phía dưới chính là Vân Đô của Đại Tần, là dân chúng Vân Đô. Trẫm đã không còn nơi nào để lui. Võ Thánh, liều chết một phen đi. Giang Tổ Thạch không khuyên nàng nữa, phấn chấn tinh thần, thấp giọng nói, nếu Lưu Khê còn ở đây, có lẽ sẽ có cơ hội lật ngược tình thế. Thân hình La Oản Y run lên, không nói gì. Cái chết của Nguyệt Lưu Khê tuy là do phụ thân nàng là La Dư Tẫn sai thần ma dưới trướng ra tay, nhưng lại không thể tách rời khỏi nàng, khỏi Giang Tổ Thạch, khỏi thần đế. Không có sự đồng ý của họ, La Dư Tẫn sẽ không ra tay giết Nguyệt Lưu Khê. Đáng tiếc, sau khi kiếm các thánh nhân chết, họ mới phát hiện, lúc này nếu Nguyệt Lưu Khê còn sống, có lẽ sẽ không có thất bại này. Thế nhưng, không có loại thuốc hối hận này. Trẫm và Đại Tần... La Oản Y cắn chặt răng, cố gắng xông về phía đám hóa thân và người đeo mặt nạ của Tần Vũ Lăng và Hàn Quân, nghiêm giọng nói, "Trẫm và Đại Tần chỉ có chết mà thôi." Thánh Phật và Đạo Thánh bay ngược trở lại, đập xuống trước mặt đám người Tô Vân. Họ hợp lực chống lại ba đại thần vương, dốc hết tâm sức chém giết một vị kiếp hôi thần vương, nhưng chỉ có thể lấy thương đổi thương, cả hai lại bị trọng thương. Đạo Thánh đã không thể đứng dậy, Thánh Phật miễn cưỡng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Hai vị thần vương còn lại tuy trên người có nhiều vết thương nhưng chiến lực vẫn còn, đều tự chống quyền trượng đi tới. Động chủ, ngươi về Hỏa Vân Động Thiên đi. Trưởng lão truyền pháp của Hỏa Vân Động đột nhiên cười nói: Lựa chọn của Cảnh lão động chủ không sai, chỉ là chúng ta lĩnh ngộ quá muộn. Hỏa Vân Động không giống các truyền thừa khác, mục đích của Hỏa Vân Động chỉ có một, đó là lưu lại truyền thừa của các thánh nhân, lưu lại mồi lửa. Gã đứng dậy, các trưởng lão khác cũng lần lượt đứng dậy. Ngưu Thành La lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó đã hạ quyết tâm. Trưởng lão truyền pháp cười nói: Chỉ cần Hỏa Vân Động còn, truyền thừa còn, động chủ bảo trọng. Ngưu Thành La thúc giục Hỏa Vân, đứng trên Hỏa Vân, quay đầu lại, nói: Chư vị trưởng lão, bảo trọng. Nàng đi về phía Hỏa Vân Động Thiên, đột nhiên xoay người lại, lớn tiếng nói: Tô các chủ, cùng đi thôi, Tô các chủ. Sắc mặt Tô Vân xám xịt, nàng gọi mấy tiếng, Tô Vân mới nghe thấy, quay đầu lại. Ngư Thanh La đưa tay ra, ánh mắt tràn đầy hy vọng: Cùng đi với ta. Tô Vân mở mịt lắc đầu, giọng khàn khàn, nói: Không cần đâu, Thanh La cô nương. Chí nguyện của Thông Thiên Các ta không giống với Hỏa Vân Động các ngươi. Thông Thiên Các chúng ta muốn đến bờ bên kia là giải mã những bí mật ẩn giấu của thế giới. Ngươi xem. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói: Bờ bên kia sắp đến rồi. Ngưu Thanh La đứng trong thông đạo của Hỏa Vân Động Thiên, không thể nhìn thấy cảnh tượng của một thế giới lộng lẫy khác đang ngày càng gần thế giới của họ. Ngưu Thanh La khẽ cắn môi, xoay người bước vào Hỏa Vân Động Thiên. Hy vọng khi ta trở ra, thế giới không chỉ còn lại một mình ta. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Hỏa Vân Động Thiên đóng lại, đám trưởng lão Hỏa Vân Động bước ra, nghênh đón hai đại thần vương. Tịnh thổ luyện trừ tâm ma mà họ đã khổ công xây dựng lập tức tan rã, nhưng họ không thể không chiến đấu. Mà dưới tiên lục, nhân ma La Dư Tẫn không còn sự áp chế đạo tâm của những trưởng lão này, lập tức nắm giữ toàn bộ tư duy tâm linh của các thần ma như Kỳ Lân, Nữ Sửu, Thiên Bằng. Trận chiến dưới tiên lục, tư thế cân bằng lập tức biến thành một chiều. Trong vài hiệp, 14 thần ma ngã xuống đất, Thái Tuế và Tương Liễu tách ra, ngã trên mặt đất, chỉ còn sức để thở. Thái Tuế cố gắng bỏ ra ngoài, nhưng không thể bỏ được nữa, cười hắc hắc, nói: Tiểu Liễu, lão tử cả đời này khôn ngoan, xem như bị lão tiểu tử ngươi giao phó ở đây rồi. Trên người La Dư Tẫn cũng đầy vết thương, thở hổn hển, miễn cưỡng vịn vào tiên lục. Gã thở hổn hển, nhìn những thần ma ngã xuống đất, đột nhiên cười ha hả, cười rồi lại hộc máu từng ngụm lớn. La Dư Tẫn! Kỳ Lân dãy giụa, không thể đứng dậy, cắn răng nói: Ngươi không thành công, ngươi chỉ có 95 khối ngọc điệp. La Dư Tẫn điên cuồng cười lớn, ngồi phịch xuống đất, cười đến đấm vào đầu gối, cười đến chảy nước mắt. Nữ Sửu chỉ còn lại đầu, thân thể bị hủy, nhưng lạnh lùng nói: Ngươi chỉ có 95 khối ngọc điệp, không thể đưa thế giới này đến tiên giới. Ngươi chỉ khiến thế giới này đâm vào bắc miệng trường thành, đâm đến tan nát. La Dư Tẫn cười đến không thở nổi, một lúc sau thở đều rồi mới thản nhiên nói: Các ngươi không phát hiện sao, từ đầu đến cuối quỹ đạo của thế giới này chưa từng lệch đi, bởi vì ta đã dùng 96 khối ngọc điệp. Điều các ngươi không biết là ở chỗ ứng long còn có một khối cửu anh ngọc điệp. 14 vị thần ma đều im lặng. Một lúc sau, Kim Ô tức giận nói: Ứng Long, cái tên bại hoại này. Các người nên cảm thấy may mắn, người ta huyết tế không phải là các ngươi. Nhân ma La Dư Tẫn vịn vào tiên lục, miễn cưỡng đứng dậy. Lúc này, Tô Vân thất hồn lạc phách đi về phía này, hai mắt vô thần, miệng lẩm bẩm không ngừng. Hắn đi qua chiến trường của Tần Vũ Lăng, Hàn Quân và các phân thân. Một người đeo mặt nạ của Hàn Quân lập tức ra tay tàn độc với hắn. Hàn Quân, để hắn qua đây. La Dư Tẫn cười nói. Hàn Quân cúi đầu. Vâng. Tô Vân lảo đảo đi qua chiến trường, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Hắn đi qua chiến trường của hai đại kiếp hôi thần vương và trưởng lão đoàn Hỏa Vân Động, máu của một vị trưởng lão bắn đầy mặt hắn. Tô Vân bước thấp bước cao đi qua. Lúc này, nhân ma La Dư Tẫn nghe được lời hắn nói. Ta không thể đi, ta sẽ huyết chiến đến cùng. Nhân ma La Dư Tẫn mặc cho hắn đi đến trước mặt mình. Ngoài trời, mặt trời khổng lồ từ bên cạnh thế giới này lướt qua, chiếu sáng vùng núi sông này, nhưng không thể xua tan đi màn sương u ám. Màn sương u ám này là kiếp hôi do thiên địa nguyên khí của thế giới này hóa thành, đang lất phất rơi xuống. Mà trên mặt biển xa xa, càng nhiều kiếp hôi thành từ đáy biển nổi lên. Xu thế này vẫn đang lan rộng ra toàn cầu, sắp đến nguyên sắp. Ngươi vẫn chưa bị thuyết phục. Ngươi muốn chiến đấu với ta. Ngươi muốn tìm cái chết. La Dư Tẫn thiếu niên tóc bạc nhìn nắm đấm siết chặt của Tô Vân, đọc được nội tâm của hắn, thản nhiên nói. Ta rất ngưỡng mộ những người trẻ tuổi như ngươi. Phá hủy đạo tâm của ngươi, khiến ngươi khuất phục là việc ta thích làm nhất. Con gái ta, Hàn Quân, Tần Vũ Lăng, họ đều đã khuất phục. Bây giờ chỉ còn lại ngươi. Trong cổ họng Tô Vân phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, nắm chặt chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ đột nhiên hóa thành một thanh kiếm gỗ. Phía sau hắn, Trần Mạc Thiên Không hiện ra, cũng tự hóa thành một thanh đại kiếm lơ lửng. Tiên kiếm trảm yêu long sao? La Dư Tẫn tuy rất yếu nhưng vẫn cười nói. Phí công vô ích, ta đã làm nhiều như vậy, đến hôm nay cuối cùng cũng viên mãn. Ta có thể nuôi ngươi như một con thú cưng, để ngươi xem thành tựu của ta. Nhưng ta kính trọng người như ngươi, nên ta định cho ngươi một cơ hội để chết một cách hào hiệp. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thế giới ngày càng gần, cánh tay từ từ biến thành một thanh tiền kiếm. Ra tay đi, ta tiễn ngươi lên đường. Tô Vân gầm lớn, sải bước lao về phía gã, vung thanh kiếm gỗ trong tay, thi triển tiên kiếm trảm yêu long. La Dư Tẫn mỉm cười, tay phải làm kiếm, chờ đợi một kiếm chém chết Tô Vân. Nhưng đúng lúc này, khi Tô Vân còn cách gã hơn 10 trượng, đại kiếm do Trần Mạc Thiên Không hóa thành đã chém lên ngọc điệp ứng long. La Dư Tẫn ngẩn ra. Tô Vân dừng bước, thu kiếm, ánh mắt thản nhiên. La Dư Tẫn, bây giờ ngươi đọc được nội tâm của ta, đọc được gì? Tô Vân hỏi. Nhân ma La Dư Tẫn dò xét nội tâm của hắn, nơi đó một mảnh bình yên, không có gì cả. Cái gọi là tuyệt vọng, cái gọi là hoang mang, cái gọi là vạn niệm cho tàn, tất cả đều không có. Bốp, bốp. Trên đỉnh đầu Tô Vân truyền đến tiếng ngọc điệp vỡ nát. Khóe mắt nhân ma La Dư Tẫn giật giật. Đuôi rồng khổng lồ của ứng long từ phía sau Tô Vân rủ xuống. La Dư Tẫn, những gì ngươi thấy là những gì ta cho ngươi thấy. Thanh kiếm trong tay Tô Vân hóa thành chiếc hộp gỗ, thản nhiên nói. Những gì ngươi không thấy là tảng băng chìm dưới đáy biển. Ngươi thua rồi. Ngọc điệp nổ tung, thân hình khổng lồ của ứng long rơi xuống. Trong khoảnh khắc ứng long rơi xuống, sừng ứng long trong linh giới của Tô Vân gào thét bay ra, vút vút va chạm vào từng mặt ngọc điệp. La Dư Tẫn vốn định ngăn cản nhưng lại dừng lại, không ngăn cản. Bây giờ gã đã là nỏ mạnh hết đà, dù có ra tay cũng không thể ngăn cản. Bốp bốp bốp. Từng mặt ngọc điệp nổ tung, từng vị thần ma yếu ớt lần lượt từ trên trời rơi xuống. Những thần ma này đã không thể gọi là thần ma, thần tính của họ đã bị tước đoạt. Tiên lục đã rút cạn thiên địa nguyên khí của họ. Họ chỉ còn lại sức mạnh của bản thân. Ngươi đã làm thế nào? La Dư Tẫn coi như không thấy những thần ma này, hỏi. Rất đơn giản. Thái Tuế vô tình nói cho ta biết, Ngọc Điệp là do Bạch Trạch thiết kế. Tô Vân nhìn gã, mặt mỉm cười, nói. Năm đó, Ứng Long để rời khỏi thế giới này trở về tiên giới, đã tìm Bạch Trạch thiết kế Ngọc Điệp. Ngọc Điệp thực ra là một loại trận pháp phong ấn luyện hóa. Ứng Long cố gắng bắt giữ trấn áp ma thần, luyện hóa những ma thần này thành Ngọc Điệp. Hắn lại từng đến Huỳnh Hoặc Đại Lục tìm kiếm tiên lục. Có thể tưởng tượng mục đích của hắn cũng giống như ngươi, đều là muốn đến tiên giới. La Dư Tẫn gật đầu, nói. Hắn chỉ muốn một mình đến tiên giới, quá ích kỷ. Ta thì khác, ta muốn mang cả thế giới phi thăng tiên giới. Ngươi biết được điều này, nên đã đoán ra ta khi trấn áp Ứng Long hoặc Bạch Trạch, luyện họ thành Ngọc Điệp đã xảy ra sai sót, đúng không? Tô Vân gật đầu. Không sai. Muốn ngươi chịu thiệt rất khó. Tu vi của ngươi cực cao, lại là nhân ma. Bất kỳ ai muốn tính kế ngươi đều rất khó qua mắt được ngươi. Nhưng ta thì khác. Ta đã tính kế ngươi một lần. Lần đó ta đã gieo một hạt giống ma trong đạo tâm của ngươi. Hắn nở một nụ cười vui vẻ. Có hạt giống ma này, ý niệm ngươi muốn thuyết phục ta càng thêm mãnh liệt. Hạt giống này sẽ mọc rễ nảy mầm trong đạo tâm của ngươi, biến thành một cây đại thụ, vô tình ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi. Ngươi nhất định phải tự mình chiến thắng ta. Điều này đã trở thành chấp niệm của ngươi. La Dư Tẫn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Khi Tô Vân cứu Kỳ Lân và 13 thần ma, đã đánh cược với gã, kết quả ngược lại là La Dư Tẫn tự mình đưa đám người Tô Vân trốn thoát. Chuyện này khiến tất cả bố trí của gã suýt nữa thất bại trong gang tấc. Không thể không bắt hết những thần ma đã thần phục mình luyện thành Ngọc Điệp, lại ra tay với 7 nguyên lão của Thông Thiên Các. Lúc này mới bổ sung đủ 96 khối Ngọc Điệp. Nếu không có thất bại lần đó, lần này gã không cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Không thể không liều mạng với các thần ma như Kỳ Lân. Gã bị ép đến mức này hoàn toàn là do thất bại trong cuộc đối đầu với Tô Vân. Chấp niệm phải tự mình chiến thắng Tô Vân đã khiến gã vừa rồi ngăn cản Tần Vũ Lăng, Hàn Quân và Kiếp Hôi Thần Vương. Tô Vân cũng nhờ đó mà có thể đến dưới tiên lục, ra tay đánh trúng vết nứt trên Ngọc Điệp Ứng Long, giải cứu Ứng Long. Điều thứ hai là ngươi không thể nhìn thấu đạo tâm của ta, không thể nắm bắt được suy nghĩ của ta. Tô Vân mỉm cười, nói. Ta biết rõ trình độ đạo tâm của mình thấp kém, nên đã đến Hỏa Vân Động Thiên, thỉnh giáo Ngư Thanh La Động Chủ hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày sau, nhân ma không thể dò xét được tâm ý của ta nữa. La Sư Tẫn cười nói. Ngươi muốn ta khen ngợi ngươi thông minh lanh lợi. Ngươi sở dĩ chỉ dùng hơn 10 ngày tu luyện đến bước này, thực ra là vì ngươi đã theo Tần Vũ Lăng học tập 7 năm kinh điển của cựu thánh, tích lũy lâu dài mới có thể bộc phát. Tô Vân không hiểu, hỏi. La Dư Tẫn, ngươi dường như không hề lo lắng cho tình cảnh của mình, có thể cho ta biết tại sao không? La Dư Tẫn mỉm cười, thản nhiên nói. Ngươi đã dốc hết tâm sức để làm được đến bước này, trông như đang bày mưu tính kế, chiếm hết thế thượng phong. Nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến một điều, chỉ dựa vào họ sao? Gã cười nhạo nói. Chỉ dựa vào đám Ứng Long bây giờ có thể chiến thắng ta? Đám người Ứng Long thoát khỏi vòng vây, tiên lục cũng không còn rung chuyển, ánh sáng tan đi. Khối tiên lục khổng lồ đó vẫn luôn có những xúc tu nối liền với thân thể của La Dư Tẫn. Lúc này tiên lục co giật, dung hợp với thân thể của La Dư Tẫn. Khối tiên lục này từ đầu đến cuối chỉ là một phần thân thể của gã mà thôi. Khí tức của La Dư Tẫn đang từ từ hồi phục. Tô Vân nhìn về phía đám người Ứng Long, trong lòng lại trầm xuống. Chỉ thấy sắc mặt của đám người Ứng Long, Bạch Trạch đều không được tốt lắm, khí tức cũng không còn mạnh mẽ như trước. La Dư Tẫn ngạo nghễ đứng thẳng, nói. Họ đã không còn là thần mà. Bây giờ họ chẳng qua chỉ là một đám thần thú hoặc ma quái có sức mạnh cường đại mà thôi. Dù có đến 96 người, ta có gì phải sợ? Khóe mắt Tô Vân giật giật. Thân hình Ứng Long từ từ biến hóa, hóa thành một thiếu niên áo vàng có sừng rồng, thản nhiên nói: "La Dư Tẫn, tất cả những gì ngươi làm chẳng qua chỉ là đi ngược lại ý trời, vô ích. Ngươi nghĩ rằng ngươi đưa thế giới này đến tiên giới là có thể cứu được tộc nhân của ngươi sao?" La Dư Tẫn khẽ nhíu mày, trong lòng có cảm giác không ổn. Gã nhìn xung quanh, chỉ thấy những linh binh khổng lồ trong các kiếp hôi thành đang nuốt nhả thiên địa linh khí, biến kiếp hôi của hành tinh này thành thiên địa linh khí, và biến thiên địa linh khí thành kiếp hôi. Mỗi tòa kiếp hôi thành đều đang giải phóng hạt giống của các sinh vật thế giới trước, gieo rắc khắp nơi trên thế giới. Những hạt giống này đã bắt đầu bén rễ, tự sinh sản. Thế nhưng, nơi ánh mắt La Dư Tẫn có thể nhìn thấy, lại thấy những động thực vật của thế giới trước bắt đầu chết héo trên diện rộng, mất đi sức sống, thậm chí không còn sinh sản. Bạch Trạch hóa thành thiếu niên nhỏ nhã, đeo kính lưu ly, chậm rãi nói: "La Dư Tẫn, thời đại của ngươi đã qua rồi. Sinh linh của thế giới trước không thể sống sót trong thế giới này. Dù ngươi có thay đổi thiên địa linh khí, họ cũng không thể sống sót." La Dư Tẫn nhìn xung quanh, đột nhiên thấy trong một tòa kiếp hôi thành, kiếp hôi quái đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, biến thành những người dân quen thuộc của gã. Thế nhưng ngay sau đó, không biết bao nhiêu người đang khó khăn há miệng, dường như không thở nổi. Họ từng người một ngã xuống đất, thân thể vặn vẹo, run rẩy dữ dội, cơ thể đang điên cuồng biến thành kiếp hôi quái. Đột nhiên, những người này hóa thành kiếp hôi quái, vỗ cánh bay lên không, nhưng giữa không trung đã cạn kiệt mọi sức lực, cạn kiệt mọi sinh mệnh, vô lực rơi xuống, đập xuống đất, vỡ thành bột mịn. Trên không trung kiếp hôi bay xuống, một mảnh kiếp hôi rơi trên mái tóc bạc của La Dư Tẫn, từ từ phân giải hóa thành thiên địa linh khí. La Dư Tẫn xòe tay ra, cố gắng bắt lấy một mảnh kiếp hôi, nhưng phần lớn kiếp hôi còn chưa rơi xuống đã hóa thành thiên địa linh khí. Nghịch thiên mà đi, khó thành chính quả. Phi Phi Nguyên lão của Thông Thiên Các hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, nói: "Thời đại của ngươi bị hủy diệt là số trời. Ngươi muốn đi ngược lại số trời, làm sao có thể làm được?" Thân thể La Dư Tẫn run rẩy. Khắp nơi ở Đại Tần, không ít người Đại Tần mắc bệnh kiếp hôi, hóa thành kiếp hôi quái, bị dục vọng giết chóc khống chế, khắp nơi làm loạn. Nhưng lúc này, bệnh kiếp hôi lại từ trong cơ thể họ dần dần biến mất. Những kiếp hôi quái này cũng từ từ hồi phục thành người. Họ mờ mịt đi trên đường phố, nhìn thành phố đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều người hơn thì ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời có thêm vài mặt trời, còn có một vùng đất khổng lồ ngoài trời, thiên tượng hoàn toàn xa lạ. "La Dư Tẫn, tộc nhân của ngươi đã định trước sẽ chết ở thời thượng cổ. Ngươi quả thực có pháp lực và trí tuệ vô biên, đã cưỡng ép họ phong ấn họ đến bây giờ, kéo dài tính mạng cho họ." Thiếu niên Bạch Trạch nói: "Nhưng khoảnh khắc họ sống lại, cũng đã định trước họ phải trở về với vận mệnh của thời thượng cổ." Tỳ Hưu thân hình nhoáng lên, hóa thành thiếu niên có quầng thâm mắt, nói: "Đó chính là cái chết. La Dư Tẫn, ngươi cũng là một thành viên của Thông Thiên Các. Ngươi nên biết, mục đích của Thông Thiên Các ngoài việc tìm ra cây cầu đến bờ bên kia, còn có việc ngăn chặn kiếp nạn tiếp theo xảy ra." Toàn Nghê hóa thành thiếu niên đầu sư tử, trầm giọng nói: "La Dư Tẫn, ngươi là nhân ma, cũng là trí giả, đừng cố chấp nữa. Đừng cố chấp nữa." Hơn 90 vị thần ma đồng thanh hét lớn. Đầu óc La Dư Tẫn hỗn loạn, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Đột nhiên, khí tức của kiếp hôi thần vương đang ra tay tàn độc với các trưởng lão Hỏa Vân Động Thiên suy yếu xuống. Nó dùng sức tự bóp cổ mình, như thể không thể thở. Hai vị kiếp hôi thần vương đó hoảng sợ bất an, bỏ lại các trưởng lão của Hỏa Vân Động Thiên, chạy như bay về phía La Dư Tẫn, vừa chạy vừa kinh hãi nói gì đó. "Họ đang nói ta không thể thở." Oánh Oánh xuất hiện trên vai Tô Vân, nhẹ giọng nói: "Hai vị thần vương kia còn chưa chạy đến đây, đã thấy thân thể họ bắt đầu nhanh chóng hóa thành kiếp hôi. một thân tu vi trong nháy mắt đã ngưng kết thành kiếp hôi. Bốc. Một trong hai vị kiếp hôi thần vương bị quán tính ném ra, đập xuống đất, vỡ tan tành. Một vị kiếp hôi thần vương khác thì há miệng kêu lớn, bàn tay đưa về phía trước, dường như đang cầu cứu, nhưng trong khoảnh khắc cả người đã hóa thành kiếp hôi, biến thành một bức tượng đá màu đen. La Dư Tẫn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, một cảm giác suy tàn như cái chết tỏa ra từ người gã. Tại sao? Thiếu niên tóc bạc cúi đầu xuống, thân hình run rẩy. Tại sao không để lại cho chúng ta một con đường sống? Tại sao ngay cả hy vọng cuối cùng cũng phải xóa đi? Gã nói, tiếng nguyên sắc trong miệng đã biến thành tiếng kiếp hôi, khiến người ta không hiểu. Oánh Oánh ghé vào tai Tô Vân, nhỏ giọng phiên dịch, nói: gã đang oán trách trời đất, oán trời bất nhân, oán thiên đạo bất công. Khi Tô Vân ở Hỏa Vân Động Thiên học cùng Ngư Thanh La, Oánh Oánh lại bận rộn thỉnh giáo Yến Khinh Chu về kiếp hồi ngữ, nên có thể hiểu đại khái lời của La Dư Tẫn. Gã nói gã đã dùng hết mọi cách, chẳng lẽ kết cục chỉ có thể là thất bại? Oánh Oánh dốc hết tâm sức phiên dịch. La Dư Tẫn đột nhiên dừng lại, im lặng một lúc, rồi lại tự nói với mình, giọng điệu trở nên rất bình tĩnh. Oanh Oanh nói: gã nói không phải tất cả kiếp hôi thành đều nổi lên mặt đất. Lần này gã phát động thiên địa biến động lớn, nhưng vì phải thúc giục tiên lục nên nguyên sóc ở bên kia đại dương không bị ảnh hưởng. Vì vậy dưới lòng đất nguyên sóc còn có tộc nhân bị phong ấn của gã. Tô Vân nghe đến đây, sắc mặt không khỏi đại biến, không chút do dự hét lên: chư vị lão cả lão tỷ, lập tức ra tay tru sát La Dư Tẫn. Hắn còn chưa dứt lời, La Dư Tẫn đã ra tay trước. Đòn đầu tiên của La Dư Tẫn là tấn công thiếu niên Bạch Trạch. Thiếu niên Bạch Trạch tinh thông mọi thần thông trên đời, gần như không gì không biết. Bây giờ vì nguyên khí cạn kiệt, không kịp chống lại đòn tấn công lén của gã. Thiếu niên Bạch Trạch miệng hộc máu, bay ngược ra sau. Ứng Long tấn công đến, tháo sừng rồng, dùng sừng rồng làm vũ khí, giết về phía La Dư Tẫn. La Dư Tẫn lùi lại, mặc cho sừng rồng đâm vào cơ thể mình, cổ vặn một cái. Đầu hóa thành một món linh binh chém về phía Ứng Long. Rất nhiều thần ma khác lần lượt xông lên, nhưng La Dư Tẫn dường như biết mọi suy nghĩ của họ, hiểu rõ mọi đòn tấn công của họ, chỉ khi không thể tránh né mới trúng đòn. Mỗi đòn tấn công của gã đều vô cùng chí mạng, vô cùng hiệu quả. Ngay cả những tồn tại mạnh mẽ như Ứng Long, Tỳ Hưu cũng khó tránh được đòn tấn công của gã. Chỉ trong nháy mắt, 96 thần ma đã chết và bị thương hơn một nửa. Trên người thiếu niên La Dư Tẫn đầy vết thương, đầy máu, có của thần ma, cũng có của chính mình. Sắc mặt Tô Vân kịch biến, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Thánh Phật, Đạo Thánh và đám trưởng lão của Hỏa Vân Động Thiên, ai nấy đều trọng thương ngã xuống đất. Thậm chí cả La Oản Y, Giang Tổ Thạch và những người khác cũng đều ngã trong vũng máu. Lúc này, dù có một vị thánh nhân đến trấn áp ma tính của La Dư Tẫn, khiến y không thể dò xét được suy nghĩ của Ứng Long và những người khác. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên sự hoảng loạn trong lòng tan biến, sự bình tĩnh như dòng suối bất tận trào dâng. Tô Vân quay đầu lại, thấy sau lưng Tần Vũ Lăng và Hàn Quân, mỗi người có hai tính linh thiếu niên vĩ đại. Một vị như Phật Đà, ngàn tay nâng các loại Phật bảo. Một vị như Đại Nho, tay cầm kinh quyển, xu tan luyện hóa tâm ma trong lòng các thần ma, ổn định đạo tâm của họ. Hai người này... Tô Vân rên lên một tiếng. Oánh Oánh không hiểu, nói: sao họ lại giúp chúng ta? Chỉ là kỳ hàng khả cư mà thôi. Đứng về phía chúng ta, đối với họ có lợi hơn. Tô Vân quay đầu lại, chú ý đến chiến cục, thản nhiên nói: hơn nữa, họ muốn lưu đầy ta. Trận chiến giữa La Dư Tẫn và rất nhiều thần ma này, mức độ đẫm máu vượt xa tưởng tượng. Cuối cùng, trong đòn tấn công cuối cùng, Ứng Long và La Dư Tẫn gần như đồng thời ngã xuống. Khóe mắt Tô Vân giật giật, thấp giọng nói: La Dư Tẫn là nhân ma, y sẽ mượn xác sống lại. Đúng lúc này, La Dư Tẫn loạn choạng đứng dậy, trên người đầy máu thịt rách nát, cười ha hả nói: "Ta thắng rồi, ta thắng rồi." Vút một tiếng, sau lưng Tô Vân chuyển đến tiếng xé gió. Hàn Quân và Tần Vũ Lăng gần như đồng thời giết tới, một trái một phải đánh nát La Dư Tẫn. Tính linh của La Dư Tẫn vừa mới lộ ra từ thi thể vỡ nát, đã thấy hai người này thúc giục thất diện triệu thiên khuyết rơi ra từ linh giới của La Dư Tẫn. Hàn Quân quay đầu nhìn Tô Vân, lắp bắp nói: "Mặt thứ tám đâu?" Tô Vân tiến lên lấy ra mặt triệu thiên khuyết mới luyện chế. Bát diện triệu thiên khuyết tóe phát, trên bầu trời hình thành một tòa thiên môn. Hàn Quân, Tần Vũ Lăng cố hết sức giữ chặt tính linh của La Dư Tẫn. Chỉ thấy trong thiên môn, một luồng kiếm quang bay ra. "Tô các chủ, ngươi đừng quên, ngươi không bao giờ có thể trở lại nguyên sắc nữa." Tần Vũ Lăng và Hàn Quân thấp giọng nói. Ánh kiếm của tiên kiếm chém xuống, xuyên qua mi tâm của tính linh La Dư Tẫn. Tính linh của La Dư Tẫn tàn rã trong ánh sáng của tiên kiếm. Những trải nghiệm trong cuộc đời gã như những bức tranh không ngừng thay đổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã lướt qua hai kiếp của gã. Đợi đến khi bức tranh cuối cùng kết thúc, La Dư Tẫn, tồn tại mạnh mẽ nhất trên đời hiện nay, cứ thế tan thành mây khói. Tô Vân nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm khái rất nhiều. La Dư Tẫn là người thống trị của thế giới trước, là bá chủ của hành tinh này khi đó. Gã đối xử với dân chúng khi đó không tốt, tác oai tác phúc, hưởng thụ sự tế tự của chúng sinh, nhưng lại một lòng cầu trường sinh, không quan tâm đến dân sinh, mưu tính làm sao để vượt qua kiếp nạn thành tiên. Thế nhưng tai kiếp bùng nổ ngoài dự liệu của gã đã cắt đứt và làm xáo trộn mọi kế hoạch của gã. Khi gã nhìn thấy vô số lê dân bách tính chết đi, hóa thành kiếp hồi quái, gã mới bắt đầu cố gắng cứu vớt lê dân, nhưng đã quá muộn. Lửa kiếp bùng cháy, chôn vùi thế giới cũ, thế giới mới được xây dựng lại trên đống đổ nát của thế giới cũ. La Dư Tẫn đã thử rất nhiều cách, thậm chí triệu hồi cả thiên thị viên, nhưng cũng vô ích. Trong tình huống mọi thử nghiệm đều thất bại, gã buộc phải để các tộc nhân trong lửa kiếp lần lượt tự phong ấn. Gã phẫn nộ độ kiếp, cố gắng thành tiên, dùng sức mạnh của tiên nhân để chống lại sự hủy diệt của thế giới. Gã đã thất bại. Tính linh của gã bị chấp niệm to lớn lấp đầy, không cam lòng thất bại, không cam lòng chết, không cam lòng tộc nhân bị chôn vùi trong kiếp hôi. Oán niệm ngập trời, tính linh của gã bám vào cơ thể của nhân tộc trong thế giới mới khi đó, hóa thành nhân ma. Đến thời đại Tam Thánh Hoàng, nhân ma La Dư Tẫn gây sóng gió, khi đó vẫn có thể thấy lửa kiếp chưa tắt, giống như dư tàn của thế giới trước. La Dư Tẫn làm nhân ma, thực hiện các loại thí nghiệm vô nhân đạo. Khi đó, thế giới này vì sự xuất hiện của thiên thị viên, thần ma hoành hành, dân chúng lầm than, nhân ma La Dư Tẫn cũng là một thành viên trong số các thần ma, không gây chú ý. Đến thời kỳ đệ nhất thánh hoàng triệu hồi các thần thánh như Ứng Long, bắt đầu trấn áp thần ma. La Dư Tẫn trốn ra hải ngoại, đệ nhất thánh hoàng khai hoang hải ngoại, Ứng Long bắt giữ La Dư Tẫn, trấn áp gã. Nhưng La Dư Tẫn khi đó đã có kế hoạch chu toàn. Ứng Long dù đã trấn áp gã, nhưng không thể giết chết gã. Chỉ cần phong ấn được, giải trừ, gã liền có thể thực hiện kế hoạch của mình. Đệ nhất thánh hoàng cảm thấy mình đã già, thời gian không còn nhiều, nên Ứng Long và đệ nhất thánh hoàng trở về, không chinh phục mảnh đất Tây Thổ này nữa. Mà các thần ma như Bạch Trạch cùng những người khai hoang ở lại Tây Thổ Đại Lục đã cùng nhau thành lập Thông Thiên Các, chuẩn bị từ hải ngoại bắt đầu khám phá bí mật của sự hủy diệt thế giới, cố gắng tìm ra cây cầu thẳng đến bờ bên kia để thành tiên. Thời gian trôi nhanh, cuối cùng một thiếu niên của Thông Thiên Các đã đến nơi Ứng Long và những người khác trấn áp nhân ma La Dư Tẫn, Bá Sơn Cuộn. Tô Vân nhìn dấu ấn tinh thần cuối cùng của La Dư Tẫn tan đi, nỗi buồn trong lòng khó có thể nguôi ngoai. Oánh Oánh trên vai hắn liếc nhìn Tần Vũ Lăng và Hàn Quân nói: La Dư Tẫn giết quá nhiều người, khó thoát khỏi tử kiếp, nhưng trước đây thực lực của y quá mạnh, có thể tránh được thiên kiếp và tiên kiếm. Bây giờ y không thể trốn thoát được nữa. Tổ tiên của Lý Gia Sóc Phương hóa thành bán ma, vì chấp niệm mà liều mạng chiến đấu, cuối cùng chết dưới thiên kiếp. Cho nên La Dư Tẫn không phải chết vì Tần Vũ Lăng và Hàn Quân, mà là vì giết quá nhiều người. Hai người Tần Vũ Lăng, Hàn Quân không phải là người chiến thắng thực sự. Tô Sĩ Tử, ta nói có đúng không? Tô Vân biết nàng đang cố gắng xoa dịu nỗi buồn và sự mất mát trong lòng mình, nói: Oánh Oánh yên tâm, ta còn rất nhiều việc phải làm, sẽ không bị cái chết của La Dư Tẫn ảnh hưởng. Về phần người chiến thắng thực sự, tự nhiên là hai vị. Hai vị còn hơn cả nhân mà. Hắn nghiêm nghị nói với Hàn Quân và Tần Vũ Lăng: Hai vị yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bước chân vào Nguyên Sóc nửa bước. Hàn Quân và Tần Vũ Lăng nhận được lời hứa của hắn đều nở nụ cười. Ta có thể kê cao gối ngủ rồi. Tần Vũ Lăng làm tư thế mời, cười nói: Hàn sư đệ, chúng ta có thể xuống núi trở về Nguyên Sóc. Học ca, thiên hạ anh hùng cuối cùng vẫn là ngươi và ta. Hàn Quân mặt tươi cười cùng Tần Vũ Lăng xuống núi, lắp bắp nói: Cuối cùng vẫn là ngươi và ta tranh đoạt thiên hạ này, không có người thứ ba. Tần Vũ Lăng cũng nở nụ cười. Họ đi dọc theo con đường núi về phía Vân Đô. Giọng nói của Hàn Quân chuyển đến: Học ca, ta mang đến một người quen cũ. Tần Vũ Lăng tò mò nói: Người nào vậy? Lão Cẩu. Dưới chân núi truyền đến chấn động dữ dội. Một con ma quái đầu chó thân người điều khiển yêu vân ngang nhiên ra tay. Nhưng ngay sau đó lại truyền đến giọng nói của Hàn Quân, vừa kinh ngạc vừa tức giận: Lão Cẩu, ngươi sao lại ra tay với ta? Phải rồi, ta biết rồi. Tiếng cười lớn của Tần Vũ Lăng truyền đến: Hàn sư đệ, ta đã chờ cơ hội này, cơ hội ám hại ngươi. Ta đã chết một lần, ngươi cũng chết một lần đi. Giọng nói của hai người nhanh chóng xa dần, cuối cùng không còn nghe thấy. Tô Vân thu hồi ánh mắt, nói: Trở về Nguyên Sóc, cuộc tranh đấu của hai người này vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng Thủy Kính Tiên Sinh và Tả Phó Xạ sẽ đánh bại họ. Dám hô nhật nguyệt đổi trời mới, họ có khí phách đó, cho nên... Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói: Nguyên Sóc không cần đến ta. Các sĩ tử Diệp Lạc, Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca leo lên đỉnh núi, tận tâm tận lực cứu chữa đám người Ứng Long. Tô Vân thúc giục Hỏa Vân mời Ngư Thanh La đang tị nạn ra cứu chữa những người bị thương. Qua mấy ngày, Đồng Y Sư và Trì Tiểu Giao từ Đại Hạ đến, lập tức bận rộn cứu chữa thường binh. Chỉ là vẫn có không ít thần ma đã qua đời, chết trong trận chiến này. Trận chiến lần này, hơn 100 vị thần ma, giảm hơn một nửa. 46 thần ma còn lại tuy được cứu sống, nhưng nhiều thần ma lại vì thế mà mất đi dấu ấn thiên địa, không còn là thần ma nữa. Ứng Long cũng nằm trong số đó. Nhưng thiếu niên Long Giác có vẻ rất thản nhiên, nói: Cùng lắm thì tu luyện lại từ đầu. Thần ma thực sự chỉ còn lại 14 vị, như Kỳ Lân, Nữ Sửu, Thái Tuế cũng ở trong đó. Về phần 6 vị nguyên lão khác của Thông Thiên Các đều không còn là thần ma nữa. Họ đã giống như Ứng Long trở thành những sinh linh có tuổi thọ dài và thực lực mạnh mẽ. Trưởng lão đoàn của Hỏa Vân Động Thiên cũng chết và bị thương hơn một nửa. Các trưởng lão còn lại tuy được cứu sống nhưng đa số đã bị tàn tật. Tận tâm tu luyện tạo hóa chi thuật trong tân học có thể phục hồi. Ngư Thanh La an ủi họ, nói: Tô các chủ vốn bị chặt đứt một cánh tay đã mọc lại, ta đã tận mắt chứng kiến. Nghe nói Thủy Kính Tiên Sinh bị chặt đứt hai chân cũng đã mọc lại. Mấy vị trưởng lão kia thoáng yên tâm. Đạo Thánh lại vì thương thế quá nặng, mấy lần suýt chết. Đồng Y Sư và Chỉ Tiểu Giao đã liều mạng mới cứu được, cố gắng giữ mạng cho lão. Đạo Thánh rất thản nhiên, giọng yếu ớt, nói: Không cần tốn công tốn sức cứu ta nữa, mỗi người đều có số mệnh. Số mệnh của ta đã đến, sắp đi gặp Tam Thánh. Chỉ tiếc, tính linh của ta bị tàn tật. Đồng Y Sư và Chỉ Tiểu Giao vẫn tận tâm cứu chữa, lại mời thêm vài bác sĩ tân học đến hội trần. Làm thế nào để chữa trị tính linh của lão? Cứ thế lại cầm cự được hơn 10 ngày. Đạo Thánh sai người đến mời Tô Vân, nói: Ta dự cảm được đại hạn của ta sắp đến, đêm nay sẽ tiền dù. Tiền thuốc ta nợ, e là không có cách nào trả, đành phải để Tô các chủ ứng trước. Lão gọi Ly Tiểu Phàm đến, giao phó vị trí trưởng giáo đạo môn, nói: Tô các chủ, tân trưởng giáo của đạo môn ta là đệ đệ của ngươi, ngươi hãy chăm sóc nhiều hơn, ta không thể báo đáp các chủ được nữa, nếu có kiếp sau sẽ báo đáp. Đồng y sư và Trì Tiểu Giao cùng các y sư khác dốc hết sức chữa trị, đến tối vẫn không chết. Lão đạo sĩ mặt mày không vui, ngày hôm sau không còn nhắc đến chuyện mình chết khi nào nữa. Cứ thế lại cầm cự được 2 tháng, đạo thánh đã có thể xuống giường đi lại, không bao giờ nhắc đến chuyện đêm đó nữa. Trì Tiểu Giao mang đến hóa đơn của đồng y sư. Đạo thánh nhìn thấy hóa đơn, tự biết mình khó thoát kiếp nạn, nói: Món nợ này treo ở đạo môn, ngươi tìm tân trưởng giáo mà đòi. Tân trưởng giáo là ai? Trì Tiểu Giao hỏi. Đạo thánh đẩy đệ tử đóng cửa của mình là Ly Tiểu Phàm. Đạo thánh đẩy đệ tử của mình là Ly Tiểu Phàm ra phía trước, nói: Đưa hóa đơn cho hắn. Ly Tiểu Phàm chẳng qua chỉ là một tiểu yêu đạo cảnh giới nguyên động, cầm hóa đơn không biết làm sao, đành phải đi gặp Tô Vân. Tô Vân liền thanh toán hóa đơn, nói với Chỉ Tiểu Giao: Tiền thuốc men chữa thương lần này, Thông Thiên Các ta sẽ thanh toán. Không biết từ lúc nào, đã đến tháng 3 xuân về. Ảnh hưởng của La Dư Tẫn về cơ bản đã biến mất. Tây Thổ Đại Lục, các quốc gia trăm việc cần làm, lại có nạn đói hoành hành. Triều đình Đại Tần cũng vì trận chiến này mà tổn thất một nửa sức mạnh. La Oản Y bận rộn với triều chính và cứu trợ thiên tai ở các nơi, xây dựng lại thành phố, nhưng muốn khôi phục lại thời kỳ thịnh vượng năm xưa, không biết phải mất bao lâu mới làm được. Vị nữ đế Đại Tần này đã chủ động xin lỗi thiên hạ, ban bố chiếu thư tự trách, gỡ bỏ danh hiệu Thánh Hoàng trên đầu mình. Thông Thiên Các cũng mở kho báu, cấp tiền cho các quốc gia, giúp các quốc gia tái thiết. Trong Thông Thiên Các, 2/3 là người của các quốc gia Tây Thổ Đại Lục. Của cải các đời cũng có công lao của các thành viên Tây Thổ. Một ngày nọ, La Oản Y làm xong việc chính sự, thay nữ trang, mặc thường phục ra khỏi cung đến kiếm các võ thánh các. Đúng lúc này Tô Vân dạy xong một tiết, tuyên bố tan học. La Oản Y tiến lên chào. Không cần đa lễ. Tô Vân hoàn lễ, nói: Oản Y lão sư dạy tiết sau sao? La Oản Y gật đầu, hỏi: Vân lão sư năm nay 15 tuổi rồi nhỉ? Trên vai Tô Vân oánh oánh cười tủm tỉm, nói: Sao thế? Hoàng đế định triệu Tiểu Vân của chúng ta vào cung làm phi tần cho ngươi à? Không phải là không thể. La Oản Y cười nói: Vân lão sư buổi tối có muốn vào cung thị tẩm không? Tô Vân cười ha hả, tiếng cười vang dội. La Oản Y thấy hắn không tỏ thái độ, liền thở dài, nói: Người có nước mà không thể về, một mình ở hải ngoại, cô đơn lẻ bóng, không bằng cùng ta xây dựng Đại Tần. Ta tuy không thể cho ngươi danh phận, nhưng đứa con thứ hai ta sinh ra có thể theo họ Tô của ngươi. Tương lai ngươi và ta phát binh thống nhất Tây Thổ, lại phát binh thống nhất Nguyên Sóc, ngươi sẽ là vương của Nguyên Sóc. Oánh Oánh tức đến bật cười. Nói đi nói lại, vẫn là muốn Tô Sĩ Tử làm phi tần cho ngươi. La Hoàn Y cười nói: Chẳng lẽ không được sao? Đại Tần hiện nay bị tàn phá nặng nề, dân chúng lưu lạc, chết và bị thương vô số, trăm việc cần làm, thê thảm hơn Nguyên Sóc rất nhiều phải không? Bên kia đại dương, Nguyên Sóc tuy có nội loạn quấy nhiễu, nhưng không đến mức có tai nạn lớn như Đại Tần, tình hình tốt hơn Đại Tần không biết bao nhiêu lần. Nhưng trẫm có thể dùng 10 năm, 20 năm xây dựng Đại Tần, để quốc lực quốc vận của Đại Tần một lần nữa đạt đến đỉnh cao, thậm chí vượt xa ngày xưa. Nàng bộc lộ tài năng, nói: Các chủ, Nguyên Sóc của ngươi có thể làm được đến bước này không? Tô Vân không có chút ý định phủ nhận nào, quả quyết nói: Nếu Hàn Quân và Tần Vũ Lăng vẫn chấp chính, vẫn nắm quyền thì không làm được. Nguyên sóc của 20 năm sau sẽ không có chút khác biệt nào với nguyên sóc hiện nay. Ánh mắt Lao Hoàn Y lóe lên. Nếu nguyên sóc đã hết thuốc chữa, vậy ngươi cần gì phải hy vọng vào nguyên sóc? Sao không đến giúp ta? Tương lai ngươi làm vương của nguyên sóc, ta làm hoàng của thiên hạ, có thể thay đổi nguyên sóc. Tô Vân hai tay đặt lên lan can của võ thánh các, ánh mắt nhìn xa, ngắm nhìn cảnh tượng lộng lẫy ngoài trời. Lục địa ngoài trời tỏa ra cực quang rực rỡ. Thiếu niên cười nói, Hoàn Y, thứ giúp tăng cường quốc lực của Đại Tần không phải là chế độ triều đình của các ngươi, mà là tân học. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta quan sát triều đình của các ngươi, thế phiệt san sát, của cải thiên hạ có 10 phần, dân chúng chiếm 1, thế phiệt chiếm 9. Cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra vấn đề. Lao Hoàn Y hừ một tiếng. Tô Vân tiếp tục nói, ngươi tuy đã ban bố chiếu thư tự trách, lại gỡ bỏ danh hiệu thánh hoàng, nhưng Ngọc Đạo Nguyên vẫn là quốc sư của ngươi, đúng không? Thần đế và thiên đình, những thần miếu trải rộng khắp thôn quê, vẫn là tín ngưỡng mà các ngươi dùng để ngu dân, đúng không? Hắn xoay người lại, cười nói, thứ các ngươi có thể dựa vào chẳng qua là lợi dụng tân học để tàn sát cựu học, còn về việc quản lý các quốc gia khác cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Thực ra không cần 20 năm, nhiều nhất là 10 năm, tân học sẽ nở hoa ở nguyên sóc. Lao Hoàn Y lắc đầu cười nói, có Tần Vũ Lăng và Hàn Quân chấp chính, đóa hoa tân học của nguyên sóc không thể nở được. Tô Vân nhìn về phương xa, các trưởng lão của Đạo Thánh, Thánh Phật và Hỏa Vân Động đã bắt đầu khởi hành, cùng thuyền còn có các cao thủ của Thông Thiên Các. Họ sẽ đến sóc phương của nguyên sóc, tham gia vào nghĩa quân của Tả Tùng Nham. Tần Vũ Lăng và Hàn Quân đã không thể ngăn cản được đại thế cuồn cuộn này nữa. Tô Vân nắm chặt lan can, dựa vào lan can nhìn ra xa. Chắc chắn sẽ có một cơn sóng lớn ngập trời quét qua toàn bộ nguyên sóc, nuốt chửng và cuốn trôi tất cả những thứ mục nát của họ và các thế phiệt. Nguyên sóc tuy già, mệnh lại duy tân. Và điều này sẽ bắt đầu từ bây giờ. Lao Hoàn Y trong lòng lại khâm phục sự lạc quan của hắn, hỏi, thắng bại của nguyên sóc và Đại Tần sau này hãy nói, hôm nay chúng ta chỉ nói về ngươi. Ngươi sau này thì sao? Không thể trở về nguyên sóc, ngươi ở lại Tây Thổ, chẳng lẽ chỉ dạy học thôi sao? Mục đích của Thông Thiên Các là gì? Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, cười nói, khám phá ra một con đường thẳng đến bờ bên kia. La Dư Tẫn đã dùng hết trí tuệ cả đời, mấy ngàn năm thời gian, định cử giới phi thăng, để thế giới của chúng ta bay thẳng đến tiên giới. Vào thời khắc cuối cùng, tuy y đã bị ngắt quãng, nhưng ta không cho rằng thế giới trên đầu chúng ta là tiên giới. La Hoàn Y ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời một thế giới vô cùng tráng lệ đang lơ lửng yên tĩnh ở đó, như một lục địa trôi nổi trên bầu trời. Nguyên tử mạnh mẽ của lục địa này đã ảnh hưởng đến thời tiết của hành tinh họ đang ở. Những người sống sót như Ứng Long tuy không phải là thần ma, nhưng không ít thần ma vẫn có khả năng kiểm soát thời tiết, nên đã đi khắp nơi, cố gắng làm dịu đi khí hậu kỳ lạ ở các nơi. Lục địa ngoài trời trông vô cùng tráng lệ, lớn hơn thế giới họ đang ở không biết bao nhiêu lần. Nhìn về phía đó, thực ra không thể thấy được nhiều thứ, chỉ có thể thấy rìa của lục địa đó có màu xanh biếc, giống như một đại dương. Chỉ là khoảng cách xa như vậy, sự rộng lớn của đại dương đó e rằng không thể tưởng tượng nổi. Việc La Dư Tẫn cử giới phi thăng không hoàn toàn thất bại. Thực tế, thế giới họ đang ở vẫn đang trôi về phía cái gọi là tiên giới đó. Đã có không ít người gọi đó là tiên giới, cho rằng ở đó có tiên nhân. Tô Vân nói, nhưng ta và nhiều sĩ tử của kiếm các khi thúc giục 72 động thiên đã phát hiện ra một điều. Trong đó có một động thiên nguyên khí đang lặng lẽ tăng cường. Nói cách khác, La Hoàn Y mấy ngày nay bận rộn với việc chính sự, không biết về thí nghiệm của Tô Vân và các sĩ tử kiếm các. Nhưng nàng dù sao cũng là người thông minh, lập tức hiểu ý của Tô Vân, thăm dò nói, nói cách khác, nơi đó thực ra không phải là tiên giới, mà là một trong 72 động thiên. Tô Vân gật đầu, khen ngợi, thảo nào năm xưa Tây Thổ lại chọn ngươi, cùng ta tranh giành ngôi vị các chủ. Thế giới ngoài trời này không phải là tiên giới, mà giống như thiên thị viên, là một tòa động thiên. La Hoản Y tâm loạn như ma, đầu óc hỗn loạn, một lúc sau cười khổ nói: "Phụ hoàng ta đã dùng hết cả đời, mấy ngàn năm mưu tính, ám toán bao nhiêu thần ma, thậm chí còn chôn vùi cả chính mình, kết quả cuối cùng lại là công cốc." Nàng ngẩn ngơ nhìn về thế giới ngoài trời, nỗi cay đắng trong lòng mình chỉ nàng biết. Nàng tuy chống đối La Dư Tẫn, hận La Dư Tẫn vì muốn hồi sinh tộc nhân của thế giới trước mà coi người dân Đại Tần và Tây Thổ như vật tế, nhưng trong lòng nàng vẫn coi La Dư Tẫn là cha mình. La Oản Y tay phải đặt lên lan can, đỡ chán, cười đến rơi lệ, lẩm bẩm nói: "Kiếp trước của người đã triệu hồi Thiên Thị Viên. Thiên Thị Viên là một tòa động thiên. Bây giờ, người không triệu hồi được một động thiên mà lại đưa thế giới của chúng ta đến bên cạnh một động thiên khác. Vì thế, người đã hoàn toàn mất đi tính mạng của mình. Phụ hoàng, điều này có đáng không?" "Rất đáng giá." Mắt Tô Vân sáng rực, ngước nhìn thế giới ngoài trời, lời nói tràn đầy phấn khích: "Oản Y, ngươi có biết không, tại sao chúng ta đã ngắt quãng việc cử giới phi thăng của La Dư Tẫn mà thế giới của chúng ta vẫn lao về phía động thiên này?" La Oản Y gạt nỗi buồn sang một bên, lập tức nói: "Do quán tính. Hơn nữa thế giới của chúng ta đã bị nguyên tử của động thiên ngoài trời bắt giữ, rơi vào trong trường lực nguyên tử của nó." Tô Vân lắc đầu, nói: "Động thiên ngoài trời trông có vẻ gần, nhưng thực ra rất xa. Nguyên tử của động thiên ngoài trời vẫn chưa thể bắt giữ được thế giới của chúng ta. Về phần theo quán tính, theo lẽ thường thì có khả năng này. Nhưng người có phát hiện không, động thiên ngoài trời này mang theo vài mặt trời. Những mặt trời này lại xoay quanh thế giới của chúng ta. Đây tuyệt đối không phải là quán tính. Điều này có nghĩa là gì?" La Hoản Y hoàn toàn ngây người, lông mi dài chớp chớp, đôi mắt trong veo, nhưng giữa hai hàng lông mày lại hiện rõ sự nghi hoặc. "Điều này có ý nghĩa là gì?" Tô Vân mỉm cười: "Điều này có nghĩa là Thiên Thị Viên và động thiên ngoài trời thực ra là một thể thống nhất. Việc cử giới phi thăng của Lệnh Tôn thực ra là chỉ tiêu hao sức mạnh bản nguyên của Ứng Long và 96 thần ma khác, đưa thế giới của chúng ta đến đây, ghép nối Thiên Thị Viên và động thiên ngoài trời lại với nhau. Và bây giờ thế giới của chúng ta như một vật phụ thuộc đang được ghép nối với động thiên này." Trong đầu La Hoản Y nổ vang không ngớt, như có vô số tia sét đánh vào não, làm não nàng như sôi lên. "Không đúng, không đúng." Nàng nhớ ra một chuyện, vội vàng nói: "Ghép nối là có quá trình. Thế giới của chúng ta vẫn chưa kết nối với động thiên ngoài trời, nhưng việc mấy mặt trời xoay quanh thế giới của chúng ta lại cho thấy việc ghép nối đã hoàn thành. Nhưng chúng ta và thế giới động thiên kia vẫn đang tiến lại gần nhau. Làm sao có thể?" Tô Vân lộ ra vẻ cổ vũ. La Hoản Y đột nhiên lóe lên một tia sáng, thất thanh nói: "Là Bắc Hải, là Bắc Hải của Thiên Thị Viên." Thiên Thị Viên có một vùng Bắc Hải. Bắc Hải trôi nổi trên bầu trời. Vùng biển này cùng rơi xuống với Thiên Thị Viên, là một phần của Thiên Thị Viên. Nếu đứng ngoài trời, có thể thấy rìa của Bắc Hải ẩn vào trong hư không, không thấy được biên giới. Và Bắc Hải cũng giống như thiên môn quỷ thị, bất kỳ ai cố gắng tìm đến cuối cùng của vùng biển này, cuối cùng đều bị lạc trên biển, không tìm được đường về. Oản Y quả nhiên thông minh. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.